Thiên Phật Quyền, chương 41 Thiên Phật Tuyệt Học, góc truyện audio.com. Bạch Vân Thương cầu thương hải tang địa nhân sinh biến đổi vô thương. Sự biến đổi lớn đến độ con người khó lòng đoán trước nổi. Triển Bạch mơ màng tỉnh dậy, chi giác phục hồi, điều đầu tiên đập vào chi giác chàng là tiếng thác đổ ầm ầm. Chàng mở bừng mắt ra, trời xanh lồng lộng như chiếc lồng khổng lồ chụp xuống. Vài khóm mây trắng lừng lờ trên không trung khiến người nhìn có cảm giác an nhàn thư thái. Quay đầu sang trái, một dãy núi cao chót vót, vách núi dựng đứng trông vô cùng hiểm trở. Từ ngang vách núi một dòng thác trắng xóa đổ xuống hồ nước dưới đáy cốc tung bụi nước mờ mịt. Thác đổ xuống tụ thành một hồ nước rộng mênh mông, lác đác vài đóa sen nở, nước hồ ánh màu trời xanh ngát tựa như tiên cảnh. Nhìn lại mình, Triển Bạch thấy chàng đang nằm trên một tảng bạch thạch rộng hơn chiếc giường, trên tảng đá dài đầy cỏ khô nằm êm ái vô cùng. Quanh chỗ chàng nằm dài đầy các loại hoa lớn nhỏ đủ màu sắc tỏa hương thơm dịu dịu. Đây là đâu, ai lại an trí chàng ở một nơi như tiên cảnh thế này? Chàng quay đầu nhìn quanh, ở một góc mặt hồ giữa những bông sen nở trắng, có một mỹ nữ khỏa thân, tóc đen nhánh xõa đến ngang lưng, làn da trắng ngần làm mờ cả những bông sen đang nở. Nàng vừa nghịch nước vừa ngân nga hát, Triển Bạch kinh ngạc đến ngần người, chàng tuy đã gặp qua không ít mỹ nhân, thậm chí đã một lần nhìn thấy Mộ Dung Hồng trong tình trạng tương tự như thế này. Nhưng giữa phong cảnh thiên nhiên như bồng lai tiên cảnh lại xuất hiện một mỹ nữ khỏa thân, khiến tim chàng không khỏi đập loạn nhịp. Thiếu nữ từ từ xoay ngang người, thân thể nàng hiện ra hết những đường cong, những chỗ cao chỗ thấp đầy đặn hoàn mỹ, đúng là một kiệt tác của tạo hóa. Thiếu nữ không hay biết có người đang nhìn lén, nàng giơ tay hái một đóa sen vắt lên tóc mình. Xong quay nhìn về phía Triển Bạch một cái, thấy chàng đang nhìn mình một cách xuất thần, bất giác mừng rỡ reo lên. À, Bạch ca đã tỉnh lại rồi. Vừa reo nàng vừa chạy vào bờ tiếp, Bạch ca tỉnh dậy rồi phải bồi thường cho muội 2 tháng nay chỉ có một mình muội ở nơi rừng hoang núi thảm này, buồn chết đi được. Nhìn nàng chạy thẳng về phía mình, máu trong người Triển Bạch chạy dần dật như vạn mã tung vó. Chàng cố kềm dục hỏa đang bốc cao trong lòng, kêu lên. Thúy Thúy, mau mặc quần áo vào. Nào ngờ Thúy Thúy chạy đến bên chàng, đứng thẳng người lộ lộ trước mặt chàng mỉm cười. Mặc quần áo, xưa nay muội chơi đùa trên bãi biển, cả ngủ chưa dưới cội liễu cũng chẳng khi nào mặc quần áo. Triển Bạch vốn định quay đi để khỏi nhìn thấy thân hình Thúy Thúy, nhưng chàng không đủ nghị lực để quay đi, nghe nàng nói vậy liền đáp. Đó là lúc nhỏ, còn bây giờ lớn rồi phải mặc quần áo chứ. Thúy Thúy tròn mắt, ai nói, mới nửa năm trước đây muội còn đùa giỡn trên sóng y như thế này đây. Nhưng ở hải đảo không có người, còn ở Trung Nguyên đâu đâu cũng có người, nếu không mặc quần áo. Không đợi Triển Bạch nói hết, Thúy Thúy đã cười khanh khách ngắt lời. Xì, ở hải đảo thỉnh thoảng còn có ngư dân, ở đây thì ngoài hai ta chẳng còn có ai khác. Triển Bạch không biết đáp lời ra sao, chỉ mở to mắt nhìn thân hình tuyệt mỹ không chút che đậy của nàng. Chàng tuổi trẻ khí thịnh, nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng không khỏi nảy sinh ý nghĩ dâm tà, mặt chàng đỏ bừng lên, mắt bắn ra những tia lửa muốn đốt cháy cả thân hình trước mắt. Thúy Thúy nhìn thấy dáng điệu Triển Bạch bật cười nói. Bạch ca, góc truyện audio.com, làm gì mà nhìn muội ghê vậy? Triển Bạch nói lúng túng trong cổ họng, ta, muội đẹp quá. Thúy Thúy nghe tình lang khen mình đẹp, cười tươi như hoa xuân, nói. Vậy Bạch ca còn bảo muội mặc quần áo làm gì? Triển Bạch gật đầu nói như người mộng du, phải, muội không mặc quần áo nhìn đẹp hơn. Ta, Thúy Thúy bật cười khanh khách lướt người sau một tảng đá lớn, nói vọng ra. Bạch ca biết vậy là được rồi. Không cho Bạch ca nhìn nữa, ai biểu Bạch ca nhìn như muốn nuốt chửng người ta. Chấm, chỉ một thoáng sau nàng đã mặc y phục bước trở ra, nói. Bạch ca, ngồi dậy thử vận công xem thương thế lành hẳn chưa, rồi muội cho Bạch ca xem cái này. Triển Bạch ngồi dậy tĩnh tâm trở lại hỏi. Thúy Thúy, ta hôn mê trong bao lâu rồi? 2 tháng rồi, Triển Bạch trợn tròn mắt kêu lên. 2 tháng rồi, Thúy Thúy gật đầu. Không sai, Bạch ca ca có nhớ lúc Bạch ca bị thương trời còn lạnh, bây giờ đã cuối xuân rồi. Triển Bạch chợt nhíu mày. Không được, ta phải đi ngay, dứt lời định đứng dậy, Thúy Thúy vội ấn chàng ngồi xuống. Bạch ca định đi đâu? Đi tìm Tứ Đại Hào gia trả thù. Bạch ca không cần đi nữa. Tứ Đại Hào gia tan nát hết rồi. Kim Cửu, Vân Tống Long, Tư Không Tấn, Mộ Dung Hàm và cả Phàm Phi đều bị sát hại. Triển Bạch trợn tròn mắt. Thúy Thúy, ngươi không được nói càn. Tứ Đại Hào gia thế lớn bằng trời, nhà nào nhà nấy cao thủ như kiến, làm thế nào chỉ trong vòng 2 tháng ra đến nông nổi ấy. Thúy Thúy thấy Triển Bạch không tin mình, tỏ vẻ không vui nói. Bạch ca tưởng ta gạt Bạch ca sao? Trong 2 tháng Bạch ca hôn mê bất tỉnh, võ lâm Trung Nguyên gặp bao nhiêu là biên cố.

không lẽ nó còn hàm chứa một ý nghĩa gì khác sao? Thúy Thúy nghiêm nghị nói, thiên tiên ma nữ chính là sư tổ của muội. Những hình vẽ trong sách này mô tả lại một vũ điệu cũng là một môn tuyệt học của sư tổ gọi là thác nữ mê hồn đại pháp. Tuyệt học này một khi thi triển bất luận người có công lực cao thâm đến đâu cũng không thể kháng cự nổi, cho dù có là lão tăng tu luyện trăm năm cũng khó tránh khỏi tẩu nhập ma mà chết. Triển Bạch nhớ lại truyền thuyết về Chỉ Nhãn Lang Quân vội ngắt lời Thúy Thúy. Môn công phu này tuy rất lợi hại, nhưng không thể coi là võ học chính tông, chỉ là một thứ tà đạo bàng môn. Thúy Thúy nghe nói nổi giận, trừng mắt, thế nào là tà đạo bàng môn, thế nào là võ học chính tông, tỉ thí võ công kẻ nào mạnh thì thắng, dùng sắc tướng để chế địch thì có khác gì dùng đao kiếm giết địch. Nếu gặp phải người thiện đường ăn nói, gặp tình trạng này phải nói cho xuôi để lấy lòng tinh nhân. Nhưng Triển Bạch là người mộc mạc tính thẳng như ruột ngựa, thấy Thúy Thúy giận vẫn kiên trì ý kiến của mình, đáp lời. Hai cách chế địch đó hoàn toàn khác nhau, một đằng dùng võ lực để phân định thắng bại, một đằng lại dùng tà pháp mê hoặc tâm thần đối phương. Thúy Thúy xua tay lắc đầu nói, thôi không thèm cái lý chàng ngốc nữa, giờ thì nghe muội nói vào vấn đề chính đây. Trong 108 bức ảnh này ẩn chứa một pho trường pháp cao thân ảo diệu, một pho thân pháp và một pho bộ pháp biến ảo vô song. Trường pháp gọi là thiên phật giáng ma trường, thân pháp gọi là vô sắc vô tướng thân, bộ pháp gọi là thiên hoàn phiêu phong bộ, gồm chung lại gọi là thiên phật tuyệt học. Chỉ cần luyện thành thiên phật tuyệt học thì có thể trở thành thiên hạ vô địch rồi. Bạch ca coi có phải tiểu muội cho Bạch ca một món quý giá bậc nhất trên đời đó không? Trong lúc Thúy Thúy nói thao thao bất tuyệt thì Triển Bạch càng nghe càng kinh ngạc, bản thân chàng rửa quyển sách bao lâu như vậy mà vẫn không phát hiện ra điều này. Kỳ thực bởi chàng chẳng dám nhìn vào sách, bên trong sách có ghi rất rõ ràng, mỗi một trang như vậy là một chiêu trường pháp, một thức thân pháp và bộ pháp. Nhưng vì chữ thì nhỏ mờ, mà hình vẽ thì rực rỡ to lớn lại chứa đầy ma lực, nên bất kỳ ai rửa sách ra chỉ thấy hình mà không thấy chữ. Lại nữa, chỉ có những người đã luyện qua nội công theo những chữ ẩn trên trang sách mới có thể luyện tiếp thiên phật tuyệt học. Triển Bạch gặp được kỳ duyên, trước được Lôi Chấn Viễn hướng dẫn luyện công theo những chữ ẩn, giờ lại được Thúy Thúy phát hiện ra thiên phật tuyệt học. Chàng vốn say mê võ thuật, gặp được cơ hội này đâu chịu bỏ qua dễ dàng. Chàng vội cười cầu hòa, nói vậy tư thế của muội biểu diễn lúc nãy là chiêu thứ nhất của thiên phật giáng ma trường. Thúy Thúy lắc đầu, không phải, đó là chiêu đầu tiên của thác nữ ma hồn đại pháp gọi là ngọc thể phiêu hương, nhưng tương ứng với nó là chiêu thứ nhất trong thiên phật giáng ma trường là Phật tổ giảng tọa, và ứng với nó là thân pháp vô sắc vô tướng và bộ pháp thiên hoán phiêu phong. Triển Bạch tuy tâm cơ không mấy cao minh, nhưng nói về ngộ tính đối với võ học thì rất cao, nghe Thúy Thúy nói lập tức ngộ ra, nói vậy luyện thiên phật tuyệt học cần phải phối hợp với thác nữ mê hồn đại pháp mới luyện được. Giờ mới thấy chàng ngốc thông minh ra. Góc truyện audio.com. Trong thiên phật quyền ẩn tàng 3 môn kỳ công, không những phải phối hợp với nhau mới luyện được mà nếu không có tiểu muội cũng không xong. Nói đến đây nàng bỗng nở một nụ cười bí hiểm tiếp. Và cũng chỉ mỗi một mình Bạch ca luyện được. Nhìn thấy ánh mắt Triển Bạch tỏ vẻ không tin tưởng lắm. Thúy Thúy tiếp luôn, sư tổ thiên tiên ma nữ chỉ có một đồ đệ duy nhất chính là sư phụ tiểu muội, chính là Hồng Cốt Khô Lâu Quỷ Diện Kiều Hoa, sư phụ tiểu muội đã quy tiên, thử hỏi trên đời này còn ai biết thác nữ mê hồn đại pháp để cùng Bạch ca luyện công. Nhưng nếu không phải Bạch ca, tiểu muội nào thèm hy sinh sắc tướng để hắn luyện công. Triển Bạch đã hiểu ra thâm tình của nàng, ân huệ của nàng đối với chàng nặng tợ Thái Sơn. Triển Bạch gập sát người thi lễ, nói: Thúy muội, ta đã hiểu rồi, quả đúng là trời xanh yêu ái khiến xui ta được gặp muội để có ngày hôm nay. Mau giúp ta luyện công đi, Thúy Thúy mỉm cười danh mãnh nói, giúp Bạch ca luyện công không khó, nhưng sau khi luyện thành thiên phật tuyệt học rồi, muội muốn biết Bạch ca cảm tạ muội thế nào. Triển Bạch nóng lòng luyện công đáp bừa, chỉ cần ta luyện thành thiên phật tuyệt học, sau này muội muốn gì ta cũng tuân theo. Thúy Thúy nhướng mày, chính miệng Bạch ca nói đó nghe, sau này không được nuốt lời đó. Triển Bạch ưỡn ngực, đại trưởng phu nhất ngôn cửu đình, lẽ nào nói rồi lại nuốt lời. Thúy Thúy nhảy cỡn lên vỗ tay cười lớn tựa như một đứa trẻ bỗng dưng nhận được một món quà hằng mơ ước đã lâu, nàng tung hết áo quần ném xuống đất kêu lên. Nào, bắt đầu luyện công, khách chương.